Đạo Chu, chương 94, Senju Su nết chết, góc truyện audio.com. Khung cảnh này thực sự huyết tinh và làm cho người muốn nôn mửa. Nội tạng đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi. Cảnh này khiến cho Naruto thất thần và hét lên. Ngay sau đó hắn lập tức buông bỏ xuống nửa chân Naruto. Thân thể vọt tới bên cạnh nửa phần trên Su nết. Lúc này toàn thân Su nết đã nổ nát toang thấy cả xương trắng đỏ hòn. Hai vú săn chắc cũng bị nổ thành nát bét, cơ hồ cả cơ thể nàng là một đám bầy nhầy. Duy nhất thân phần còn nguyên vẹn có lẽ là đầu của nàng. Điều này thực sự vô cùng quỷ dị, thực sự làm cho người ta sợ hãi. Bàn tay Naruto lập tức đưa lên chạm vào cơ thể nàng. Chakra tràn đầy sinh mệnh điên cuồng trào ra. Đôi mắt Naruto hơi chớp chớp, hắn thấy được mặc dù Su nết đã hôn mê sau vụ nổ. Tuy nhiên nàng cũng kích hoạt thành công chu ấn trên đầu nàng. Một loài chu ấn bắt đầu chạy dọc hoa văn trên đầu đem chakra bao phủ lấy cơ thể và đầu nàng. Đáng tiếc với cái vết thương như thế này nàng chẳng thể nào khôi phục lại được cả. Đôi mắt Naruto đã biến thành hình trong trống. Hắn nhìn về phía quần áo của mình. Sau đó nơi đó đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy không khí đem quần áo hắn hút vào phía bên trong. Đột nhiên một loại năng lượng tà ác muốn xâm nhập ảnh hưởng tâm trí Naruto khiến cho đầu óc hắn choáng váng. Hai hàm răng hắn cắn chặt, vệt máu theo đôi mắt chảy dọc xuống cằm Naruto. Theo sau mắt Naruto xuất hiện từng đợt vòng xoáy tròn, thân thể Naruto cả Su nết bị hắn hút vào vòng xoáy sau đó biến mất. Chúng để lại trên mặt đất một đám nội tạng bắn tung tóe cùng với máu đỏ tươi. Pha lẫn một số dịch nhớp trông vô cùng khủng khiếp. A, thiếu nữ hơi hét lên một tiếng. Nàng cảm giác được đầu mình truyền đến từng đợt đau nhức. Bàn tay không nhịn được đưa lên xoa xoa huyệt thái dương của mình. Cảm giác được ảo thuật bị phá. Tinh thần bị phản phệ khiến cho đầu nàng đau như búa bổ. Nàng khẽ cắn răng một cái sau đó đưa tay sờ ngực mình rồi thở ra một hơi dài. Hà, ở trên mặt đất bắt đầu trồi lên một người nửa đen nửa trắng. Hắn mở miệng nói chuyện lên tiếng nói. Yakumo, cô đã đến cực hạn của mình rồi. Nếu như cô còn tiếp tục, đến lúc đó đám ninja làng lá đến. E rằng, cô rời đi cũng vô cùng khó khăn. Hai hàm răng thiếu nữ hơi cắn lại. Nàng cúi đầu nhìn về phía một đám người ninja đang ở phía xa nhìn về phía nàng. Trong đó có một vài ninja tóc vàng đang nằm ở trên mặt đất trực tiếp đổ máu mà chết. Thiếu nữ không có chút phản ứng nào cả. Nàng giết đám người này giống như một con kiến. Đám người đó thật sự ngu xuẩn. Cho rằng những gia tộc như Yamanaka, Nara hay gia tộc Aburame có thể làm gì được nàng sao? Hiện giờ ngay cả côn trùng cũng có thể bị nàng ảnh hưởng mà không giống như trước. Đám người đó thực sự ngu ngốc. Thiếu nữ xoay người rời đi. Theo sau thân thể nàng trực tiếp nhảy lên vách đá ở không xa. Thân thể nàng kế tới chìm vào trong đất sau đó biến mất giống như nhẫn thuật mà tên nửa trắng nửa đen và Naruto đã từng sử dụng. Nàng chỉ có đáng tiếc không xử lý được sạch đám ninja ở trong tòa nhà làm việc Hokage để lại vài tên cá lọt lưới. Hả, Shizun giật mình tỉnh dậy từ ảo thuật. Ở trong ảo thuật, nàng thành hôn với một người ninja vô cùng đẹp trai và giỏi giang. Hai người còn tiến hành ân ái trong đêm tân hôn. Phía dưới nàng hiện giờ đã ướt nhẹp một mảnh làm cho nàng có cảm giác ngứa ngáy. Dù thế lập tức con mắt nàng trợn to nhìn về phía cảnh này. Khắp nơi máu me be bét, phía xa có một đám quần áo Su nết rách nát dính máu và nội tạng cùng với nửa cái cơ thể có làn da nhăn nheo. Cảnh sắc này làm cho Shizun hoảng sợ hét lên, "A, cô Su nết, bìa rừng trước một mặt sông cách làng lá không xa, dòng nước lạnh lẽo chảy trên mặt sông tĩnh lặng, một trận sóng gợn xuất hiện trong không khí. Nó vọt ra hai người một thiếu niên và một thiếu nữ. Cả người thiếu nữ be bét là máu đỏ tươi. Người thiếu niên có sáu cánh tay. Thuật ảnh phân thân, bàn tay người thiếu niên kết ấn. Một tiếng nổ nhẹ vang lên một ảnh phân thân được tạo ra. Ngay sau đó phân thân biến mất tạo ra một đợt khói trắng. Thông tin theo đó cũng truyền lại bản thể cùng với các mộc phân thân khác. Thuật triệu hồi, miệng khẽ cắn vào ngón tay cái. Naruto trực tiếp kết ấn sau đó đặt trên mặt đất, trong khi cánh tay còn lại vẫn ôm lấy phần thân trên Tsunade đem chakra tràn ngập sinh mệnh đưa vào cơ thể nàng duy trì sự sống. Bùm, một trận khói vang lên, một con cá khổng lồ xuất hiện trong dòng sông. Naruto lập tức mở miệng nói, lập tức sử dụng nghịch thông linh, nói xong hắn nhảy vào trong miệng con cá khổng lồ. Dường như hiểu ý, con cá khổng lồ đem hai người nuốt gọn vào bên trong. Phanh, một trận khói xuất hiện, con cá theo đó biến mất trên mặt sông. Nó chẳng để lại bất cứ thứ gì cho thấy được mình đã đến nơi này. Có lẽ chỉ một đám gợn sóng lớn trên mặt sông cho thấy thứ gì khá lớn vừa trải qua nơi này. Dưới ánh sáng màu xanh nhẹ nhẹ, một thân thể trắng nõn nà nằm ở dưới ánh đen, làn da trắng như tuyết. Mặc dù khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng cơ thể thực sự hoàn mỹ vô khuyết. Hai vú cao ngất với hai hạt anh đào đỏ hồng, đôi chân dài thẳng tắp, eo thon thả mềm mại, thêm một chút mỡ sẽ béo, thiếu đi một chút sẽ gầy. Toàn thân trơn bóng như không có một chút lông nào cả. Lỗ chân lông cuối cùng, người thiếu niên tóc vàng nở nụ cười mỉm nói. Hắn hơi lắc đầu đắc ý nhìn về phía thân thể còn sống nhưng không có ý thức này. Hạ thể hắn đang cương cứng cao vút khi nhìn thấy thân thể chân chuông này. Dù sao đây cũng là phản ứng sinh lý. Hai tay ôm ngực sau đó đưa tay sờ cằm nói. Kỹ thuật đổi đâu không khó. Chỉ là Haku, ai, cậu ấy chẳng thể chấp nhận mình chuyển thành nữ đâu. Biết như vậy nhưng mình vẫn tạo ra. Nghe thật nhảm nhí, làm thế nào để cậu ấy đồng ý đây? Mà phẫu thuật cũng có nguy hiểm, mình cũng không thể mạo hiểm được. Một cơ thể thật sự hoàn mỹ. Gì, hàng lông mày người thiếu niên hơi nhăn lại sau đó nở nụ cười. Ảo thuật thật sự quá mạnh, xem ra bản thể gặp khó khăn đây nhỉ? Hai tay ôm ngực, người thiếu niên cười nói tiếp. Thân thể được tạo ra bởi Tsunade, Zugo, Ninja Tấn Độn và Thiết Độn. Trái tim được cấy ghép bởi người có ADN của Tsunade và Itachi. Đáng tiếc mình chưa nắm giữ sinh sản vô tính thành công, nếu không cũng không phiền phức như thế. Mỗi lần đều phải dùng trứng và TNG trùng kết hợp sau đó tạo ra. Hà, nói đến đây người thiếu niên tiếp tục thở dài. Mặc dù biết được họ bị thuật phong ấn của gia tộc Uzumaki phong ấn nên từ sinh ra đã không có linh hồn chỉ như một người thực vật, nhưng mình vẫn cảm giác được tội lỗi, thế là sao nhỉ, thôi, đem thân thể này để lại dịch dinh dưỡng đi, vẻ mặt hắn tự cười giễu cợt chính mình và nói ra. A, người thiếu niên trợn tròn mắt, ngay sau đó hắn vọt về phía cánh cửa chạy đến một khu vực rộng rãi. Hai tay trực tiếp kết ấn sau đó đem một lọ máu đã chuẩn bị sẵn ấn mạnh lên trên mặt đất. Bùm, một trận khói vang lên, một con cá khổng lồ xuất hiện tại khu vực trung tâm. Naruto hiện tại vẫn trong trạng thái trần truồng ôm lấy phần trên. Cả hai người có chứa máu đỏ tươi, dường như hai người vốn là một thể nên mộc phân thân cũng biết được bản thể muốn làm gì. Phanh, con cá trực tiếp biến mất. Nó chỉ thấy được hai người vọt nhanh vào trong một căn phòng thì mình đã trở về tới biến cả. Nó không biết chuyện gì xảy ra lúc này. Có lẽ nó chỉ tò mò cái thứ bầy nhầy be bét đó là người thì phải và người đó là ai. Gì, Naruto theo mộc phân thân vọt vào bên trong. Hắn thấy được một cỗ thân thể một thiếu nữ đã nằm ở trên đó. Lập tức, Naruto mở miệng nói, lập tức phụ giúp ta một tay. Ta sẽ tiến hành thay đổi cho cô ấy. Được, mộc phân thân gật đầu. Hắn trực tiếp vọt tới nhanh chóng đi chuẩn bị những thứ cần thiết. Hai tay Naruto cũng theo đó kết ấn một đám mộc phân thân vọt ra bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Đôi mắt hắn nhìn về phía Tsunade, ấn ký trên đầu nàng lúc này cũng dần dần tản đi và hình thoi cũng theo đó biến mất. Điều này làm cho Naruto hoảng hốt. Hắn vội vã đặt Tsunade lên trên bàn mổ, theo một đám phân thân bắt đầu nắp đặt một số dây về phía cơ thể mới. Naruto trực tiếp dùng một tay bóp cổ cơ thể mới, chakra màu xanh chán ra, theo sau bàn tay xẹt qua, đầu lâu thiếu nữ trực tiếp đứt lìa khỏi cơ thể mình. Hắn cũng làm điều tương tự với đầu Sunet, sau đó đem đầu nàng đặt vào chỗ cơ thể kia. Điều quỷ dị là chỉ có phần thân thể Sunet bắt đầu tràn ra máu tươi vì mất đầu, nhưng phần cơ thể mà Naruto đưa tay bóp lấy cổ lại không có chút màu. Đỏ chảy phụt ra có chỉ là rỉ ra một chút màu. Điều này chỉ diễn ra trong vài giây mà thôi. Tìm thấy động mạch chủ. Rồi, Naruto mở to mắt hết sức. Đôi mắt Mangekyo Sharingan mở to nhìn chăm chú về phía điều này. Hắn không thể để mình làm một chút sai lầm nào cả. Mồ hôi theo trên trán Naruto bắt đầu lăn dài xuống gò má. 10 phút sau, trải qua 10 phút nhưng đối với Naruto chẳng khác nào là cả một năm nữa. Bình thường nếu không có chakra đặc biệt của Naruto, muốn phẫu thuật quá trình này sợ rằng cần kéo dài đến vài giờ đồng hồ. Chakra Naruto hoàn toàn khác biệt với chakra ninja y thuật sử dụng. Nó có thể làm cho thương thế nháy mắt khép lại, ngay cả những vết thương khó liền nhất. Đến lúc này, hắn nhìn về phía chiếc đầu Sunet được tiếp lên hoàn mỹ vào cơ thể mới thì thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn về phía động tĩnh mạch phát ra. Hắn mở miệng nói chuyện. Bây giờ chỉ chờ xem cơ thể bài xích thế nào là được. Mình đã sử dụng thuốc chống bài xích và suy yếu hệ miễn dịch. Xem ra chỉ có thể các an ý trời thôi. Toàn bộ nội tạng nổ nát. Không còn thứ gì hoàn hảo. Một phân thân nâng ra một thứ gì đó sau đó bỏ vào một cái bình chứa đặc biệt rồi nhìn về phía bản thể Naruto nói. Thật may còn hai buồng trứng của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn đấy. Chúng ta có cấy ghép cho cô ấy không? Khóe miệng Naruto theo đó nhếch lên thở ra một hơi dài nói. Chờ đi, chờ xem phản ứng bài xích thế nào đã. Nếu như bài xích quá mạnh mẽ thực sự sẽ rắc rối khá lớn. Tùy cậu thôi, Mộc phân thân mở miệng nói chuyện, mà cậu cũng đem bọn này thu hồi đi chứ. Bọn này cũng mệt lắm đấy biết không? Đợt mổ vừa rồi chẳng khác nào như tra tấn tinh thần bọn này đấy. Hắn nhìn về phía vài phân thân rồi mở miệng nói chuyện. Mấy phân thân cũng gật đầu. Được rồi nhưng chờ lát nữa đi. Giờ đem các cậu thu lại tớ cũng bị mệt lắm đấy biết không? Bàn tay Naruto phất ra. Mà đôi mắt cô ấy bị hỏng rồi xem ra để sau khi cô ấy tương đối khôi phục thì thay cho cô ấy một đôi mắt mới. Cách chương.